thấy chữ ký trên tấm thiếp, Đường Quả thoáng giật mình. Hừ, lão hồ ly này, thì ra là có tính toán này. Cách chương.